chàng rể siêu cấp của nữ thần. Chương 95, cắt đứt quan hệ điên rồi. Góc truyện audio.com. Hoàn toàn điên rồi, não của tất cả mọi người đều giống như nước sôi, nóng hầm hập. Ngay cả ông cụ cũng với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc sững sờ nhìn Lâm Dương, không dám tin vào những lời mà anh nói. Lại nhìn thấy Lâm Dương ngồi trên ghế, nhẹ nhàng mây trôi, trong mắt cũng không có chút gợn sóng. Như thể lời nói vừa rồi chỉ là một câu chào hỏi rất đơn giản. Phản rồi, chuyện này hoàn toàn là muốn làm phản rồi. Những người của nhà họ Khai, nhà họ Việt tức giận đến mức ngũ khiếu bốc khói. Thật là một kẻ kiêu ngạo, hừ, tên nhóc lông tóc không biết trời cao đất rộng. Chờ lát nữa xem anh ta khóc như thế nào, cơn giận dữ vang lên, nhiều vị khách đều không thể nghe được lời của Lâm Dương. Ngay cả ông cụ Trương cũng không biết phải làm sao, tại sao cậu ta lại chắc chắn rằng mình không sao. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Nó chỉ là một đứa con rể nhỏ bé của nhà họ Tô mà thôi. Lúc này có một đoàn người bước vào, đứng đầu là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt chữ quốc, dáng người cao ráo, lông mày rậm, mắt to, vẻ mặt nghiêm túc. Hoành gia đến rồi, tiếng gọi vang lên, Hoàng gia, lâu rồi không gặp, Hoành gia có thời gian thì ngồi xuống đó với tôi. Một số người bước tới và tiến lại gần, nhưng vị khách chỉ gật đầu nhẹ và đi đến trước mặt. Chú Nhiễm, Hoành gia gật đầu, làm chuyện phải làm đi, Nhiễm tái hiền trịnh trọng nói. Vâng, Khai Hoành vẫy tay, DDM Lâm Dương, Tô Nhan và những người có liên quan trở về điều tra thật rõ ràng, tìm chứng cứ. Không thể bỏ qua bất cứ manh mối nào. Vâng, thưa ông, vài người trực tiếp đi về phía Lâm Dương. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Buông chúng ran, dùng tay, Tô Quảng và Trương Tinh Vũ vội vàng muốn ngăn cản bọn họ, nhưng hai người đều tay chân gầy cuộc, có thể là đối thủ của bọn họ sao? Cả nhà họ Trương đều nhìn vào và cười trên nỗi bất hạnh của người khác. Lúc này ngay cả Mã Hải cũng không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát. Hừ, tôi càng muốn để cho anh biết rốt cuộc có ai có thể mang anh đi không? Khai Mạc nhìn chằm chằm vào Lâm Dương nở nụ cười lạnh, đôi mắt híp lại. Nhưng vào lúc này, Lâm Dương đột nhiên hét lên. Đợi một chút, có chuyện gì tới đó rồi nói. Khai Hoành lạnh lùng nói. Nếu đến đó mới nói, e rằng đã quá muộn. Lâm Dương lắc đầu, khẩu khí lớn lắm, cậu chính là đang uy hiếp chúng tôi sao? Một người lạnh lùng nói. Cái loại cứng đầu như cậu tôi gặp nhiều rồi, đợi khi vào đó rồi, xem cậu còn có thể làm cái gì nữa không? Ông chắc chắn muốn mang tôi đi sao? Vậy thì ông có chắc là sẽ tự mình gánh chịu hậu quả không? Lâm Dương bình tĩnh hỏi. Cậu, đồ khốn kiếp, tôi sợ cậu chắc. Người đó tức giận vô cùng, càng muốn đi lên, nhưng vào lúc này, Hoành gia đột nhiên hét lên một tiếng. Tiểu Trần, chờ một chút, ông chủ, đừng gấp, Khai Hoành lạnh lùng nói. Người này đã có lời thề son sắt như vậy, vậy thì tôi phải xem thử cậu ta có thể giở trò gì. Được rồi, dù sao cái tên nhóc này không nói được gì hay ho, tôi sẽ kiện cậu ta tội đe dọa các quan chức nhà nước. Tiêu Trần tức giận nói. Khai Hoành đảo mắt nhìn Lâm Dương. Nói đi, ở đây nói có thể không tiện, ông theo tôi vào trong đi. Lâm Dương nói, vào trong sao, cậu muốn làm gì, thủ trưởng, đừng nghe hắn nói, tên nhóc này nhất định muốn nhân cơ hội chạy trốn. Một giọng nói giận dữ vang lên, Tiểu Hoành, con làm gì vậy, thật lãng phí thời gian, Nhiễm tái hiền cũng không vui vẻ nói, chú Nhiễm, không sao đâu, góc truyện audio.com, xem thử cậu ta giở trò gì, cũng có thể giúp phá án. Hoành gia nhẹ nhàng nói, Nhiễm tái hiền ngập ngừng, không nói thêm gì. Lâm Dương đứng dậy đi về phía đại sảnh bên trong. Tiểu tử, cháu không sao chứ? Ông cụ Trương trầm giọng hỏi. Đừng lo lắng, ông ngoại, sẽ không có chuyện gì đâu. Lâm Dương trực tiếp đi vào đại sảnh bên trong. Hoành gia cũng bước vào trong. Nhìn thấy cảnh này, mặt của Tô Nhan đã hoàn toàn không còn chút máu. Làm sao đây cha, cha phải cứu chúng con. Trương Tinh Vũ lo lắng. Bà ta không quan tâm đến Lâm Dương, nhưng đứa con gái cưng của bà ta cũng sẽ bị mang đi, bà ta không thể chấp nhận được. Tình Vũ đừng lo lắng, bọn họ sẽ không làm khó Tiểu Nhan đâu. Ông cụ Trương an ủi nói. Vậy Lâm Dương thì sao? Tô Nhan ở bên cạnh khẩn trương hỏi. Cái này, ông cụ Trương không biết nên trả lời như thế nào. Nhan Nhi, đã lúc nào rồi con còn quan tâm đến cái tên phế vật kia làm cái gì? Nếu không phải cậu ta, gia đình của chúng ta cũng đâu đến nỗi như vậy. Đều là lỗi của cậu ta đáng bị như vậy, còn chúng ta thì không. Trương Tỉnh Vũ tức giận nói, mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy, Tô Nhan hai mắt đỏ bừng, Tỉnh Vũ, nói thế nào cũng là con rể của con, sao con có thể những lời như vậy. Ông cụ Trương cũng không vui, nhưng mà, cha, chuyện này vốn dĩ chính là do Lâm Dương gây ra, nếu không phải cậu ta gây chuyện với nhà họ Khai bọn họ, chúng ta sao có thể như thế này. Trương Tinh Vũ khóc lóc nói. Ồ, ông cụ cũng không biết nên nói thế nào. Tô Nhan siết chặt đôi tay, sắc mặt vô cùng khó coi. Cô liếc nhìn vào sảnh trong rồi nhìn xung quanh. Không ai có thể giúp cô. Cô biết, lúc này cho dù là Mã Hải, bọn họ cũng chỉ có thể trơ mắt ở một bên mà nhìn. Tới lúc này, e rằng chỉ có một con đường đi. Tô Nhan hít sâu một hơi, bước nhanh đi về phía khai mạc ở bên kia. Nhan Nhi, con đang làm cái gì vậy? Trương Tỉnh Vũ hét lên, mọi người đều nhìn theo. Tô Nhan bỏ qua tất cả và đi đến trước mặt Khai Hoành mới dừng lại. Ông Nhiễm, bác Giang. Tô Nhan đỏ mắt hét lên một tiếng. Cô gái, chuyện này cũng không thể trách ông được, các cháu lần này đã làm chuyện quá đáng rồi. Nhiễm tái hiền hư nói. Khai Giang không nói lời nào, cũng không thèm nói, thậm chí không thèm nhìn Tô Nhan. Cháu biết, vì vậy cháu muốn ở đây xin lỗi các ông, cũng thay Lâm Dương nói lời xin lỗi. Tô Nhan sắc mặt tái nhợt nói. Xin lỗi, lời xin lỗi có ích gì không? Khai Mạc nhếch miệng cười. Cậu Khai, đây đều là lỗi của tôi, cầu xin anh tha cho Lâm Dương, tha cho gia đình của tôi đi. Nếu như anh có thể buông tha cho Lâm Dương, Tô Nhan mở miệng, nhưng lại tôi không biết phải nói gì cho tốt. Cô có thể làm cái gì? Khai Mạc hít một hơi thật nhanh, vội vàng lại gần hỏi. Tôi không biết, Tô Nhan ngập ngừng một chút, khó khăn nói. Tuy nhiên, trong giây tiếp theo, Khai Mạc đã tát vào mặt Tô Nhan một cách hung hãng. Bốp, Tô Nhan ngay lập tức bị đánh ngã xuống đất. Tô Nhan, tôi biết một chút tâm ý nhỏ của cô, nhưng rất xin lỗi, bổn thiếu gia có phụ nữ nào mà không có được. Cô thật sự cho rằng tôi quan tâm đến cô sao? Chuyện ngày hôm nay liên quan đến thể diện của gia tộc tôi, không đem Lâm Dương thi hành án. Tôi tuyệt đối sẽ không buông tay. Khai Mạc cười lạnh nói. Tô Nhan sững sờ, Khai Mạc không phải đồ ngốc, chú hai và cả ông nuôi của mình đều đã ra mặt rồi, nhưng không phải là muốn giúp anh ta có được người phụ nữ này, mà là muốn tranh giành thể diện, lúc này cho dù anh ta muốn có được Tô Nhan cũng bắt buộc phải nhẫn nhịn. Góc truyện audio.com, cậu đang làm cái gì vậy? Ông cụ Trương ngay lập tức bùng nổ tức giận rồi. Mã Hải và những người khác cũng vô cùng tức giận, vội vàng chạy tới. Khai Giang, ông dạy dỗ thế nào vậy? Trương Tùng Hồng và những người khác cũng vô cùng ảm đạm. Mặc dù bọn họ có ghét Tô Nhan bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng ở đây là nhà họ Khai, Tô Nhan là con gái của Trương Tỉnh Vũ, là người nhà họ Trương, anh ta dám đánh người nhà họ Trương trước mặt ông cụ Trương. Nhà họ Khai muốn cưỡi lên đầu nhà họ Trương sao? Phản rồi, đem tên xúc sinh này xuống cho tôi. Ông cụ Trương lần này hoàn toàn tức giận, tôi xem ai dám. Nhiễm Tái Hiền trực tiếp gầm lên, người nhà họ Trương toàn bộ đều kinh hãi. Nhiễm Tái Hiền, ông đang làm cái gì vậy? Ông cụ Trương tức giận nói, Trương lão đệ, cái tát này chỉ là trả lại thể diện cho các gia tộc mà thôi. Nhiễm Tái Hiền lạnh lùng nói, trả lại thể diện sao? Vậy thì thể diện của nhà họ Trương tôi ai cho? Ông cụ Trương khàn giọng gầm lên, vậy thì tôi không biết. Nhiễm Tái Hiền hư nói, hôm nay e rằng ông ta phải cùng ông cụ Trương xé nát ra mặt ít rồi. Được, toàn bộ ra tay cho tôi. Ra tay, cho dù hôm nay ông già này phải tiến lên cũng tuyệt đối không tha cho những người này. Ông cụ Trương trực tiếp hất bàn, giống to. Nhà họ Trương cũng không thể nhẫn nhịn được nữa, toàn bộ đều tiến lên, càng muốn ra tay. Nhưng tại thời điểm này, bùm, một giọng nói buồn tẻ vang lên, chỉ nhìn thấy bà cụ Trương đằng kia bước tới. Tất cả người nhà họ Trương nghe đây, toàn bộ lui xuống cho tôi. Thấy vậy, người nhà họ Trương liền dừng bước nhìn chằm chằm vào bà cụ. Bà làm sao vậy? Ông cụ Trương rồng lên. Bà cụ liếc nhìn ông cụ Trương, không thèm để ý, sau đó lại nhìn mọi người xung quanh, chậm rãi nói. Mọi người đều ở đây, vậy thì bà lão này sẽ thông báo một chuyện. Từ hôm nay, người phụ nữ tên là Tô Nhan này. Không còn bất cứ liên quan gì đến họ Trương của tôi. Bà ngoại, mẹ, Tô Nhan và Trương Tinh Vũ đều chết lặng, cách Trương.